Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, Alamos Town. Alamos Town, ở vào một chỗ cao nguyên trung tâm hồ nước Cự Sơn bên trên. Tại chung quanh hồ còn có rất nhiều cao ngất vách núi. Cả tòa thành trấn liền tựa như bị dãy núi vây quanh. Alamos Town mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng giao thông thủ đoạn thực sự khuyết thiếu, ngoại trừ liên tiếp đến cao nguyên một cây cầu lớn bên ngoài. Cũng chỉ có thể lấy phi hành thủ đoạn tiến về, nhưng bởi vì chỗ kia cao nguyên chung quanh cũng là dãy núi vờn quanh, dẫn đến giao thông rất là không tiện, cho nên đại bộ phận du khách lại tới đây sẽ chọn tại Alamos Town chung quanh lấy có thể bay phương tiện giao thông đi qua, mà không phải đường vòng đi chỗ đó cao nguyên. Trong đó phổ thông phi hành thủ đoạn liền là chung quanh thành lập mấy cái nhiệt khí cầu điểm, ai bảo Alamos Town thành lập tại Cự Sơn bên trên đâu, không phải còn có thể làm thuyền tiến về. Trước mắt cái này tiến về Alamos Town biện pháp cũng đồng dạng khốn nhiễu Ikiyo bọn hắn. Brock nhìn xem hướng dẫn, so sánh một chút, gãi gãi đầu nói, thật kỳ quái a, kề bên này hẳn là có cái nhiệt khí cầu thuê địa điểm mới đúng. Đoán chừng là bởi vì cái gì ngoài ý muốn, trạm điểm quan bế hoặc là lâm thời sửa chữa đi. Ikiyo trợn mắt chừng một cái, nhàn nhạt về lấy, dọc theo con đường này, Ikiyo đã không biết sinh ra qua bao nhiêu lần hối hận. Hối hận cùng As cùng một chỗ lữ hành, bởi vì đi theo As, tổng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tỉ như, ngẫu nhiên gặp một vị trainer, cùng hắn chiến đấu, sau đó hắn Pokemon xuất hiện một chút không nghe lời ngoài ý muốn. As tức giận bất bình muốn đi giải quyết, lại tỉ như, cứu trợ một cái tại con đường bên cạnh té xỉu Pokemon, sau đó dẫn xuất cái kia Pokemon cùng một cái khác Pokemon cừu hận. As tức giận bất bình muốn đi giải quyết, lại tỉ như, trợ giúp một vị lạc đường lữ nhân, sau đó vị kia lữ nhân lại dẫn xuất một cái đội thợ săn. As tức giận bất bình muốn đi giải quyết, lại tỉ như, thành công này để Ikiyo lần nữa nhận biết đến phiền phức quang hoàn đáng sợ. Đồng thời quyết định, trừ phi là có chuyện quan trọng gì, không phải về sau tuyệt đối không đang cùng As cùng một chỗ lữ hành. Phiền phức, quá phiền toái, duy chỉ có để Ikiyo ngoài ý muốn một điểm là, cái kia tại nguyên tác bên trong bị Don thu phục lặn vòng chôn sóc, tương lai sẽ cùng As Ipom trao đổi, thế mà bị As sớm cho đã thu phục được, mà bây giờ, As Ipom đương nhiên còn tại, nhưng mà, tương lai liền không nhất định. Tám thành lại bởi vì các loại nguyên nhân lưu tại Sinnoh. Bây giờ cuối cùng là đi vào Alamos Town phụ cận. Ikiyo cuối cùng là ngửi được cái kia giải thoát hương vị. As thật sâu thở dài nói. Vậy chúng ta nên làm sao vượt qua? Đường vòng sao? Vẫn là dựa vào Pokemon. Thế nhưng là ta Star cũng mang không được người. Đòn ngược lại là đâm đâm Ikiyo. Hai mắt dần dần tỏa sáng, Ikiyo lại ngước đầu nhìn lên bầu trời, tựa như giả bộ như cái gì cũng không biết. Đòn ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, liền là muốn cho Masado dẫn bọn hắn tiến hành bóng ma nhảy vọt. Điểm ấy Đòn theo Ikiyo lữ hành không bao lâu liền biết, nhưng Ikiyo cũng không muốn để Masado dẫn bọn hắn tiến về. Ai biết As cái này phiền phức quang hoàn có thể hay không ảnh hưởng đến Masado, dẫn đến Masado tính sai, nhảy đến nơi quái quỷ gì đi. Về phần Galet thuấn gian di động, sao teleport, không nói khoảng cách, liền nhân số như vậy cũng là một đại vấn đề. Chớ nói chi là Galet thực lực căn bản không đủ, gần nhất nhiệt khí cầu điểm bên này là không có. Chỉ có núi đối diện bên kia có hai trạm điểm. Brock đem thả xuống hướng dẫn cùng địa đồ, ngẩng đầu nhìn một chút trên núi lớn Alamos Town nói, đến đó trạm điểm, cùng đường vòng đi cầu lớn đi Alamos Town không sai biệt lắm. Ikkyo vội vàng phất tay cười nói, vậy liền đường vòng đi, đi nhanh điểm, tại trạng vạng tối trước hẳn là có thể đến Alamos Town. Nhưng ngay lúc này, Umusu đột nhiên đưa tay chỉ bầu trời nói, có nhiệt khí cầu tới, đám người cũng đều đi theo ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia nhiệt khí cầu bên trên chính chở một vị chừng 20 tuổi nữ tử. Cùng một cái chính tại khống chế nhiệt khí cầu hỏa lực chim cha. Brock khi nhìn đến vị nữ tử kia thời điểm, sắc mặt đã bắt đầu đỏ lên, nhìn liền muốn xông lên đi tỏ tình. Tốt, a, xem ra Brock đại tỷ tỷ tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải bề ngoài 20 tuổi trở lên. Hừ, các ngươi cần giúp một tay không? Rời đi a, tẩu điều a, as, Brock. Ikkyo, ba người mặt không biểu tình, chăm miệng một lời nói, chỉ vì, tại trong mắt ba người, cái kia từ từ đi xa nhiệt khí cầu bên trên ngoại trừ vị kia hơn 20 tuổi. Tên là Iris nữ tử bên ngoài, còn có Umusu mấy người các nàng. Tốt, a, tại trải qua một trận trò chuyện với nhau, cái kia vì Iris nói là nhiệt khí cầu chỉ có thể mang 5 người. Ikkyo nhất chỉ tính toán, dự định đi As cùng Brock lưu tại nơi này. Kết quả chính là Acerola bán rẻ Ikkyo, để Ikkyo cùng As, Brock cùng một chỗ bị lưu lại. Hiện tại Ikkyo cũng chỉ có thể thật sâu thở dài. Bất quá, nói đi thì nói lại, vị kia Iris còn giống như cùng lần này nội dung cốt truyện có rất trọng yếu quan hệ ấy nhỉ. Về phần Iris danh tự này cùng tương lai Anova cái kia tiểu loli trùng tên. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì Iris liền là nữ hài tử thường dùng tên. Gọi Iris biển đi, an tinh đi, lấy nhiệt khí cầu tốc độ. Chúng ta chỉ cần chờ đợi không đến 2 giờ. Iris tiểu thư nhất định sẽ tới tiếp chúng ta. Brock lần nữa giữ vững tinh thần. Đoán chừng còn đang suy nghĩ lấy cái kia đại tỷ tỷ mộng tưởng. Đã dạng này, Ikkyo, không bằng chúng ta thừa dịp hiện tại lại đến trận đối chiến a. As cũng đi theo giấy lên chiến ý. Pika tương đương Pi, Bì thần cũng đi theo hưng phấn kêu lên. Ikkyo bất đắc dĩ thôi thôi tay nói. Quên đi thôi, chờ đến Alamos Town, bên trong có rất nhiều đối thủ chờ ngươi đấy. Bởi vì muốn tổ chức tế điển, khẳng định có không ít trainer đến, ngươi đến đó lại đánh đi, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một, nói xong, Ikkyo ngay thẳng khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ hỏi về đề đến, tốt a, As lắc đầu, cũng đi theo khoanh chân ngồi xuống, nhưng là đang ngồi sau khi, lại đứng lên thả ra Pokemon đi huấn luyện, Brock thì là xuất ra sách vở quan sát. Còn thuận tiện giúp As huấn luyện chung. Ikkyo suy nghĩ vấn đề nha. Liền là lần này tới Alamos Town mục đích cùng kế hoạch. Trong đó chủ yếu nhất là muốn thử xem có thể hay không bắt được Dahiga cùng Palkia. Tiếp theo liền là đem nơi này cái kia Darkrai đoạt tới tay. Darkrai còn dễ nói, mặc kệ nó mạnh cỡ nào, đều hẳn là siêu không thoát được thần thú cấp phạm vi. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý là thế nào đi bắt Dahiga cùng Palkia hiện tại Umusu vẫn còn. Đến lúc đó Umusu có thể hay không nhúng tay Ikkyo cản hắn. Mặc dù Umusu nói qua sẽ không ngăn cản Ikkyo, nhưng loại này bắt siêu thần thú sự tình, lại không giống như là giết người cái gì. Nhưng trước không nghĩ những thứ này. Đến lúc đó cùng Umusu hảo hảo câu thông một chút liền tốt thật muốn bắt được cái kia hai cái. Nhất định phải để Groudon cùng Kyogre tới. Thế nhưng, cái kia hai chỉ thật tốt như vậy. Bọn chúng mạnh bao nhiêu còn không biết đâu. Về phần Lily cùng Mia các nàng, vẫn là thôi đi. Dù sao mấy người các nàng liên quan Mewtwo, Mew, Lugia, một khi hiện hình. Cũng rất dễ dàng hiển lộ thân phận, trừ phi xử lý Alamos Town tất cả mọi người. Xử lý Alamos Town tất cả mọi người mặc dù dễ dàng, nhưng Umusu liền sẽ không đi ngăn cản, sẽ không đi phục sinh. Như thế xem ra, lần này chỉ có thể trông cậy vào Groudon cùng Kyogre, còn lại cũng không cần kêu đến. Nói đi thì nói lại, nơi này con này Darkrai cũng rất đặc thù đâu. Nói tiếng người cái gì cũng không nhắc lại. Nó lời nói kia biểu đạt ý tứ quá làm cho người ta mơ hồ. Cùng không biết nói tiếng người không có gì khác nhau, mà nó đặc thù nhất một điểm. Đại khái liền là tại Spatial Ren cùng Roar of Time sau khi va chạm cái chủng loại kia sinh tử. Kinh lịch, bị phục sinh về sau rất có thể học được cái này hai chiêu. Bởi vì ở trong game, chính thức đưa tặng Darkrai trong đó một cái, chính là học được cái này hai chiêu. Như vậy vấn đề tới là muốn án binh bất động, các loại thời khắc cuối cùng xuất thủ, vẫn là đem Darkrai trước bắt lại. Đến lúc đó đại chiêu thời điểm đụng chạm, tại đem nó ném ra bên ngoài đâu phán. Được rồi, điểm ấy vẫn là chờ sẽ lại nhìn. Darkrai nếu là đưa tới cửa, cái kia liền nắm lên đến, còn lại liền từng bước một đến. Trước hết để cho Kyogre cùng Groudon tới, sau đó quan sát cái kia hai con thực lực, lại tùy thời động thủ. Chỉ hy vọng Kyogre cùng Groudon tới về sau, không nên nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Muốn đến nơi này, Ikkyo thở nhẹ khử khí, đem thả xuống nỗi lòng lo lắng. Cũng đi theo Ash cùng nhau huấn luyện lên Pokemon đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.